Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 42, Lão Nhân Thần Bí. Lão già đối mặt Tần Phong tàn sát bừa bãi khí tức. Không có nửa điểm khó chịu, hai tay của hắn sau lưng, ngẩng đầu nhìn thiên, miệng bên trong tràn ngập một luồng tang thương chi khí, nói rằng, Lão Phu là ai ngươi không cần biết rõ, nhưng Lão Phu lại biết rõ như thế nào để ngươi thật tốt tu luyện sinh mệnh đại đạo. Tần Phong ánh, mắt chớp động, lão giả này hắn thấy thế nào? Đều là một giới phàm nhân mà thôi, nhưng người này lại một mắt liền xem thấu lai lịch của mình. Loại chuyện này, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là người này tu vi, viễn siêu hắn. Cho nên ẩn nấp phía dưới, Tần Phong mới có thể nhìn không ra mảy may. Thế nhưng là vô tận cương vực còn có thể có xa xa siêu việt hắn sao? Liền xem như Hách Lý An, đường đường thần cảnh đại năng. Tần Phong cho dù tự nhận không bằng, nhưng có thể nhìn ra Hách Lý An là thần cảnh mà không phải một chút cũng nhìn không ra. Kia ta đến muốn hỏi một chút. Làm sao có thể tu luyện sinh mệnh đại đạo? Tần Phong có chút thử thăm dò nói rằng, lão đầu nhìn rồi Tần Phong một mắt, nói rằng, người lão rồi, cái này bụng một đói, liền cái gì cũng nhớ không nổi đến a. Ta hiểu rõ nhà quán rượu không sai, không bằng chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nói xong, hắn thêm rồi thêm bờ môi. Trong bụng cực kỳ phối hợp phát ra vài tiếng đói khát tiếng vang. Phong ca, đừng tin cái này lão đồ vật. Liền ta đều có thể nhìn ra hắn chính là cái lão vô lại. Ngô mập mạp ở một bên hừ lạnh nói. U, lão đầu bất mãn nhếch miệng. Nhóc con, ngươi mặc dù không có tu luyện tử vong chi đạo, nhưng trong lòng sát tính so hắn muốn lớn rất nhiều đi. Như vậy ẩn nhẫn ngụy trang. Thế nhưng là rất mệt mỏi nha. Ngươi nói cái gì? Tin hay không ta đánh ngươi? Ngô Tuấn Nam lập tức gào thét nói. Mập mạp. Tần Phong gọi lại rồi Ngô Tuấn Nam. Vừa nhìn về phía lão đầu. Nói. Ta vậy đói rồi. Không bằng chúng ta đi quán rượu ăn trước chút đồ vật. Ha ha. Này mới đúng mà. Lão đầu lập tức lại cười đùa tí tưởng bắt đầu. Phúc Thuận quán rượu. Đại Nguyên Thành bên trong xa xỉ nhất xa hoa quán rượu một trong. Kia lão đầu ngẩng đầu ưỡn ngực, cất bước đi vào, ở đại sảnh ăn cơm. Hiển nhiên không vào lão già chi nhãn. Hắn sau khi tiến vào, trực tiếp hướng về phòng đơn đi đến. Một bên chủ quán tiểu nhị, nhìn thấy lão già này xuất hiện, tức khắc mặt lộ vẻ cổ quái nhìn rồi lão đầu sau lưng Tần Phong cùng Ngô Tuấn Nam một mắt. Lập tức tiến lên chiêu đãi bắt đầu. Tần Phong lông mày nhíu chặt. Hắn luôn cảm giác cái này sự tình lộ ra một luồng kỳ quặc. Lão già hiển nhiên đối tử lâu này rất tinh tường. Điểm rồi một lớn đẩy cơ hồ Tần Phong chưa từng nghe qua đồ ăn. Cả cái bàn toàn bộ phủ kín. Lão già kia phảng phất như là nhiều ngày chưa từng ăn cơm xong giống như. Gió xoáy tàn mây vậy quét. Tần Phong không nói lời nào, uống vào một bình rượu nhạt, ánh mắt khi thì quét về phía lão già, mang theo đề phòng, mà Ngô Tuấn Nam càng là hướng một bên tòa đi rồi. Dứt khoát không ở một cái bàn, nói đi, tại hạ rửa tay lắng nghe, đợi lão già kia ăn rồi một hồi. Tần Phong rốt cục mở miệng nói rằng, lão đầu nắm lấy một cái giò, gặm bên dưới một miệng lớn sau. Một mặt dầu tanh nói rằng, việc này dễ nói nha, người đợi ta đem cái này giò ăn xong. Lão già nói lấy, ba hai bên dưới liền đem toàn bộ giò nuốt vào miệng bên trong. Sau đó ợ một cái, hai tay ở trên người một vệt, nói rằng, cái gọi là đạo pháp ngàn vạn, hóa quy về một, cái này ngàn vạn chi đạo chỉ chính là người khác nhau cảm ngộ ra khác biệt nói. Cho nên đại đạo cần muốn chính mình đi cảm ngộ, mà sinh mệnh đại đạo cũng như là, người đã nhưng tới nơi này cảm ngộ sinh mệnh rồi, nói rõ người biết mình vấn đề, vậy đại khái rõ ràng nên như thế nào giải quyết, nhưng quá trình mà vẫn là cần muốn chỉ điểm mà. Cái này, ta đi tiểu tiện một chút, trở về tại tiếp tục cùng ngươi nói. Lão đầu bỗng nhiên vừa sờ bụng, vẻ mặt đau khổ, liền vội vàng đứng lên, tựa hồ lo lắng Tần Phong không cho hắn ra ngoài. Hắn đứng dậy thời điểm, phát ra phốp một tiếng, thả rồi một cái vang cái rắm, tức khắc một luồng hôi thối chi vị tràn ngập toàn bộ phòng đơn. Lão già xấu hổ cười một tiếng, vội vàng rời đi. Tần Phong tay phải vung lên, tức khắc một luồng hơi gió xuất hiện, đem phòng đơn bên trong mùi thối thổi tan. Lúc này đồng thời, hắn linh thức một mực theo sát lão già. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác đang hoài nghi lão già thân phận. Bởi vì thông thiên đại đạo chưa nói phàm thế tục giới, chính là người tu hành thế giới vậy cơ hồ không ai biết rõ, mà có thể một mắt nhìn thấu hắn vấn đề, càng là căn bản không có khả năng. Nghi hoặc giữa, Tần Phong bỗng nhiên hai mắt tinh mang lóe lên, đứng người lên. Hắn linh thức trông được đến lão giả kia một mặt đắc ý từ khách sạn cửa sau rời đi, chạy mau mấy bước sau biến mất ở đám người bên trong. Tần Phong thân thể lóe lên, biến mất ở quán rượu bên trong, xuất hiện lúc nhưng đã thân ở bên ngoài. Hắn hai mắt nhắm lại, không nhanh không chậm đi theo kia sau lưng lão giả. Chỉ thấy lão giả kia không biết lúc nào đổi rồi một bộ quần áo, cầm lấy một căn nhỏ không côn ở trong miệng móc rồi nửa ngày, chụp ra một miếng thịt mạt, cũng không ném ra, mà là lại nhét vào miệng bên trong. Chính hành đi ở giữa, lão giả này bỗng nhiên bước chân dừng lại, nhìn về phía nơi xa một người mặc áo bào tím trung niên nam tử. Hai mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra mỉm cười, bước nhanh về phía trước. Cái kia trung niên nam tử hình như có phát giác, quay người nhíu mày nhìn rồi lão già một mắt, liền không tiếp tục để ý. Cái này lúc, lão già kia bỗng nhiên lớn tiếng nói rằng, tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, sau lưng mọc lên hắc khí, sợ là hôm nay có chí thân chết yểu a. Ngô, là ngươi đó mới 3 tuổi tiểu nữ nhi, đáng tiếc thật đáng buồn a. Cái kia trung niên nam tử khẽ giật mình, dừng lại bước chân, quay người nhìn về phía lão già, ánh mắt lộ ra dày đặc hàn mang. Lão già kia mắt lộ ra đáng tiếc, lắc đầu nói rằng, càng có thể tiếc là, người y nguyên hắc khí quấn thân, nếu không có cao nhân chỉ điểm, chỉ sợ vận rủi không lâu sẽ còn giáng lâm a. Trung niên nam tử hai mắt chớp động, vội vàng nói, lão tiên sinh là đoán mệnh thần nhân. Lão già lắc đầu nói rằng, ta không phải là coi bói, nhưng lợi hại hơn, không bằng chúng ta tìm một chỗ buông lỏng một chút. Một bên buông lỏng một bên nói như thế nào? Tần Phong sắc mặt âm trầm giống như nước. Cái gì hắc khí quấn thân, loại chuyện này liền hắn đều chưa nghe nói qua. Cái này cả đến chưa? Tần Phong liền nhìn chằm chằm vào lão già. Hắn ngược lại muốn xem lão giả này đến cùng có bí mật gì. Một buổi chiều, lão giả này tính cả Tần Phong ở bên trong, hết thảy lừa gạt rồi 4 người. Hắn chỗ lừa gạt chi vật cũng là thú vị, đều là ăn uống chi lưu, tồi tệ nhất cũng liền là đi rồi một chuyến thanh lâu mà thôi. Nhưng bao quát áo bào tím nam tử ở bên trong 3 người, lại là không có lộ ra nửa điểm muốn tìm hắn để gây sự dấu hiệu. Tựa hồ lão già nói tới lời nói, có được một loại nào đó ma lực đồng dạng. Tần Phong càng xem càng là kinh hãi. Lão già kia thường thường hời hợt mấy câu, liền có thể để kia chút bị lừa người hiểu ra. Kể từ đó, cũng liền không ai cho là hắn là lừa đảo. Ngược lại có loại gặp được rồi cao nhân tiền bối cảm giác. Nhào nhào biến khách khí khí. Thời gian dần trôi qua, Tần Phong trầm ngâm một chút, thu hồi linh thức không còn xem xét, vậy quay người rời đi rồi. Dạng này trên thân người lộ ra thần bí, nếu như hắn thật sự là thần giới đại năng, vậy hắn muốn tìm chính mình, lúc nào cũng có thể sẽ tìm. Không muốn tìm, chính mình cùng 100 năm cũng vô dụng. Vô tận cương vực, quả nhiên còn lâu mới có được hắn nghĩ đơn giản như vậy. Ở Tần Phong linh thức thu hồi về sau, lão giả kia thân ở trong thanh lâu, trong ngực ôm một cái thiên kiều bá mị nữ tử, mắt sáng lên, giống như cười mà không phải cười nhìn rồi Tần Phong chỗ tại phương hướng một mắt. Sau đó thì thảo tự nói, cực hạn đại viên mãn thiên phú, cái này phá thế giới vài vạn năm đến liền ra rồi như thế mức cực hạn đại viên mãn thiên phú. Vẫn còn so sánh thế giới khác cực hạn đại viên mãn thiên phú đều càng ưu tú. Dạng này hậu bối muốn hay không giúp hắn một cái đâu. Hắn đang lo lắng giữa. Trong ngực nữ tử kia òn ẻn âm thanh gọi rồi hắn một tiếng. Tức khắc lão giả kia liền đem Tần Phong không hề để tâm. Vui sướng đi rồi, không lo lắng nữa lão già về sau. Tần Phong trầm mặc một lát. Ở thành Tây gặp được rồi Ngô Tuấn Nam, là Ngô Tuấn Nam chủ động tới tìm hắn. Hắn trên miệng không nói, nhưng Tần Phong trong lòng lại rõ ràng. Ngô Tuấn Nam một điểm không muốn ở chỗ này, một phút đồng hồ đều không muốn ở lâu. Thế nhưng là nếu như mình không cho phép hắn đi, hắn căn bản đi không được. Tần Phong mang theo Ngô Tuấn Nam ở một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương, lấy 8 lượng vàng giá cả, thuê lại một gian không lớn cửa hàng, chỉnh lý một phen sau, liền ở rồi đi vào, thể ngộ nhân sinh, cảm ngộ sinh mệnh chi đạo, liền muốn triệt để đứng ở phàm tục sinh mệnh bên trong. Mở cửa hàng nhỏ, chính là Tần Phong trước đó lóe lên ý nghĩ, cái gọi là nhỏ ẩn vào giá, đại ịnh tại đô thị, Tần Phong này lúc, liền ẩn nấp ở cái này phồn hoa phàm tục đại nguyên thành bên trong. Lẳng lặng cảm thụ đại đạo, cảm thụ luân hồi, Tần Phong thuê lại căn này cửa hàng. Cũng không phải là ở đường phố chính, mà là tương đối vắng vẻ. Nếu không có cẩn thận tìm kiếm, rất khó coi đến, nhưng Tần Phong cũng không ngại. Đi qua một đêm ngồi xuống sau, hắn tình trạng càng thêm tốt rồi. Sáng sớm thời điểm, Tần Phong mở ra cửa hàng chi môn, như là một cái phàm nhân vậy, đem trong cửa hàng chỉnh lý một phen. Sau đó hắn trầm ngâm một lát, nghĩ muốn rèn sắt luyện chế binh khí mở tiệm thợ rèn. Nhưng tưởng tượng phàm thế tục giới, đao kiếm dùng người cũng không nhiều, liền hất lên tay áo, xuất hiện rồi một cái án thư, trên thư án bút mực giấy nghiên đầy đủ. Tần Phong cầm trong tay bút lông, não bên trong hồi ức cái này qua lại từng màn, một vài bức tràng cảnh thoáng hiện, hắn trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng vung lên, ở phía trên một bút vẽ lên đến, thời gian dần trôi qua, Tần Phong ở khắc họa bên trong, lờ mờ tìm tới rồi đã mất đi rồi tình cảm, tựa hồ tại cái này từng đao khắc họa bên trong, hắn lần nữa trở về quá khứ. Trở lại rồi Ngũ Hành Tông, tiên thánh di tích, cách Lạc Sơn, tại thời khắc này, Tần Phong thể nội linh lực, bỗng nhiên vận chuyển lại, thuận lấy trong tay hắn bút lông, dần dần dung nhập vào vẽ tranh bên trong, càng ngày càng ngưng thần, thời gian trôi qua thật nhanh, một mực đến màn đêm lần nữa giáng lâm, Tần Phong bỗng nhiên tỉnh táo lại, hắn xem sách án. Này lúc phía trên chỗ trống bức tranh, nhưng đã có rồi một bức họa. Tranh này bên trong là một cái mặt lộ vẻ rực rỡ, khuôn mặt tươi cười mập mạp. Hắn ngồi ở một chỗ núi tiên sườn núi một bên, nhìn qua sương mù trùng điệp tiên điện, mắt lộ ra hướng tới sáng bóng. Bức họa này cứ việc hơi có vẻ thô ráp, nhưng lại phảng phất có linh tính đồng dạng. Từng trận linh lực từ trên đó khuếch tán mà ra. Tần Phong kinh ngạc nhìn bức tranh, thở dài không thôi, cái này người chính là đã từng mập mạp. Đáng tiếc cho tới bây giờ mập mạp vẫn là không có bất luận cái gì quay đầu ý tứ. Trầm mặc rồi hồi lâu, Tần Phong đem bức tranh để ở một bên, lại trải rộng ra một chương chỗ trống bức tranh, cả người toàn bộ đắm chìm trong bên trong. một bút bút vẽ lên đến. Vẽ tranh có thể ngưng tâm, có thể tụ tập ý niệm. Cái này một bút một vẽ, vậy như kiếm đạo một chiêu một thức vậy. Tràn ngập ý cảnh, sắc trời dần lạnh, một ngày một đêm không nghỉ ngơi. Đối với Tần Phong tới nói không tính cái gì. Hắn năm đó bị đuổi giết lúc, thường thường bỏ chạy mấy cái ngày đêm. Ở Sơ Dương dâng lên một khắc, Tần Phong bức họa trong tay, lần nữa thành hình. Lần này là một cái đạo bào trung niên, hắn tiên phong đạo cốt, đối mặt cười khẽ, dẫn một đám thiếu nam thiếu nữ đi ở kia cao ngất vào mây thông trời bậc thang phía trên. Lão vệ, đã lâu không gặp. Tần Phong nhìn lấy người trong bức họa, sâu kín tự nói lấy, lần nữa trải rộng ra không còn trắng quyển sách, khắc họa lên đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?